Bất diệt kiếm thể, chương 782, thú triều, hạ, góc truyện audio.com, cùng với hỏa phượng bay lên, đóa hỏa liên cũng lập tức hòa tan ra tán thành điểm điểm hỏa tinh. Chiêm chiếp tiếng phượng minh lảnh lót chấn động cửu tiêu, khí thế dung nhập mặt nước, làm một phương hải vực sôi trào. Giống, lúc này, một tiếng giống đồng thời từ phiến hải vực Trạm Lam dùng thiên mà lên. Tiếng giống như là tiếng ngưu giống, nghe lại thì như oa minh ếch kêu, hải lãng tự động tách ra, một chiếc mai rùa to lớn phạm vi chừng 800 trượng nâng lên. Trên cái mai rùa mài Trạm Lam tản ra từng làn linh quang mờ ảo, hoang dã khí tinh thuần truyền đãng đi ra. Bát giai đỉnh phong mãnh thú, long quy, ô tức khắc mặt biển ở hải vực màu xám, một đạo thủy trụ lăng không nâng lên, thủy trụ vẻn vẹn chỉ có ngàn trượng cao, nhưng mà lên không lại phát ra tiếng phá không chói tai tựa hồ nặng như ngàn quân, một quân bằng 30 cân, hạ xuống là nhấc lên kinh đào hải lãng. Xoạt tức khắc hải thủy phá vỡ, một thân ảnh to lớn trồi lên mặt biển. Phần lưng màu xám trơn láng, bao phủ một tầng hôi sắc linh quang, ở phía trước cự khẩu to lớn mở ra phạm vi chừng vài chục trượng, từng luồng lôi quang như muốn hủy diệt thiên địa xẹt ra. Ô tiếng ngâm hùng hậu kéo dài, như là mang theo ý chí thượng cổ, một cổ hoang dã khí tức bốc lên, đúng là ở trong hư không mấy ngàn trượng ngưng tụ thành vân vụ, diện mạo cự thú cũng hoàn toàn hiển hóa. Đôi mắt to lớn tròn chỉnh, lớn chừng 10 trượng, hôi sắc linh quang lưu chuyển không thôi, hàm răng sắc nhọn như cắn nát được cả hư không, mỗi một cái đều dài chừng vài chục trượng, ở mặt trên đúng là có bạch sắc phong mang khí bén nhọn lưu chuyển. Bát giai đỉnh phong mãnh thú, kiếm sỉ hồ kình, mà theo phong mang khí chấn áp, phiến hải vực cuối cùng rốt cuộc sôi trào lên, một thanh sắc cự vĩ dài chừng 200 trượng phá nước lao ra, trong phút chốc mấy trăm dặm hư không như hóa thành đầm lầy, tạo lên không gian sóng gợn nhàn nhạt. Cự vĩ ngang trời, chân không thoát phá, lan tràn mấy trăm dặm. Oanh, thanh sắc cự vĩ hạ xuống, trên mặt biển như nổ vang vạn đạo sấm sét, cuồn cuộn lôi âm thấu tận trời cao, đúng là tiếp dẫn một phiến lôi vân, tức khắc từ điện gào thét, mưa to tầm tả. Giống từ đáy biến vang lên một tiếng kinh thiên, tức khắc một đầu thú to lớn từ mặt biển chui lên, ở chung quanh là một vùng hư không bị rào nát. Động hư không gian tối đen hiển hóa, nhưng không cách nào dẫn động một giọt nước biển ở chung quanh. Bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai đầu mãnh thú cuối cùng rốt cuộc trồi lên mặt biển, thân hình không lồ dài chừng 700 trượng, lân giáp màu xanh phân bố khắp thân, mặt trên lam hôi sắc linh quang lưu động, chiếc miệng to lớn mở ra rộng chừng mấy trăm trượng, hàm răng sắc bén dày đặc lộ ra hàn mang kinh người, một cổ hung sát chi khí ngưng tụ thành âm phong, thôi quét ra bốn phía, xé rách chân không. Bát giai đỉnh phong mãnh thú, nhược thủy cổ ngạc, năm con bát giai mãnh thú đỉnh phong ngự không, đồng thời phát tiếng giống kinh thiên. Oanh long long, tiếng giống kinh thiên truyền đãng trời xanh, cơ hồ một lát thời gian liền thổi quét toàn bộ kiếm mộ tầng 4. Ùng ục, nửa nén hương sau, hải vực trăm vạn dặm ở toàn bộ kiếm mộ tầng 4 đồng thời nổi lên vô số bọt nước, ở trên hư không, mãnh thú tụ hợp thành đàn, khôn cùng hung lệ chi khí chấn áp hải vực. Giống tê, lại nửa nén hương sau, vô số mãnh thú chui ra mặt biển, trong đó thậm chí bao gồm rất nhiều cự đại thủy mẫu, sứa, lâu năm sinh tồn ở trong biển sâu. Trên thân thủy mẫu, một Góc truyện audio.com, một con đều chừng 400-500 trượng, đều là mãnh thú đạt tới thất giai, mỗi khi xuất hiện một con, ở mặt biển sẽ hình thành một phiến lôi vực từ điện dung nhập vào trong nước biển, khiến cho phạm vi vài chục dặm khó có mãnh thú đến gần. Ngoài ra, hàn băng cự sa, bích thủy nghiêu kình, cự ma trương, từ điện xà man, rất nhiều thất giai mãnh thú bình thường hiếm thấy đồng thời trồi lên mặt nước, phát ra tiếng tê minh vang vọng hư không. Cùng lúc ở trên trời cao, vô số lục giai thiên phong thanh bàng, ngũ giai thiên phong ưng cao vang trường minh, còn có thất giai tử viêm vân hồ, lục giai kim xí thiên báo, tứ giai khiếu nguyệt ngân lang thành đàn, toàn bộ kiếm mộ tầng 4 trong phút chốc lâm vào trong hỗn loạn. Khí tức hung lệ chấn áp toàn bộ đại hải, trong nửa nén hương, trên hải vực ở kiếm mộ tầng 4 nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Kiếm giả ở các đảo đồng thời chịu vô số mãnh thú chấn áp, dù có kiếm bảo lăng không, nhưng mà vô số mãnh thú phô thiên cái địa, kể cả là ngũ giai mãnh thú cũng hiếm có tụ tập thành đàn, nhị giai tam giai linh chú phóng thích đến trời đất đảo lộn, tứ giai linh chú ngang trời, hư không vài chục dặm thời bị giam cầm. Cho dù có trung phẩm kiếm bảo cũng không chịu nổi công kích liên miên không ngừng như vậy. Không đến thời gian một nén hương, ở trên bích hải sừng sững đồng thời bốc lên vài chục đạo kiếm ý kinh người. Vài chục đạo kiếm ý này thẳng xuyên mây xanh, trong phút chốc phong vân biến sắc, vài chục đạo kiếm ý bí mật mang theo ý chí bức nhân lan tràn ra, hướng tới tứ phương hải vực chấn áp. Ở trên một cô đảo phạm vi vài dặm ven bờ biển, Lục Thanh đứng yên nhìn biến hóa trên bầu trời. Giờ phút này trên bầu trời đã nhìn không rõ, khí thế mãnh thú cùng kiếm giả ma sát mây mù đột nhiên tụ tập trên toàn bộ cửu thiên như bao phủ một tầng khói mù, ánh dương quang đã dần dần tiêu thất không thấy, chỉ có từng tiếng cuồng phong càng lúc càng lớn, mơ hồ có dấu hiệu hội tụ thành bạo phong. Gần 30 kiếm phách tông sư, cảm ứng kiếm ý bốc lên, trong lòng Lục Thanh khẽ động, kiếm một tầng 4 quả nhiên là được thế lực tứ giới coi trọng. Gần 30 kiếm phách tông sư, kiếm đạo ý chí kia Lục Thanh cảm ứng được, có lẽ chuẩn xác mà nói, là 27 kiếm phách tông sư. Trong này có 20 kiếm đế, trong số 20 kiếm đế này có 2-3 người lộ ra khí tức đắc đạo giả. Ngoài ra có 7 cỗ kiếm ý ảm, Lục Thanh cũng cảm ứng không ra sâu cạn, đều không ngoại lệ, 7 cỗ kiếm ý này đều có khí tức đắc đạo giả, trong đó Lục Thanh còn cảm ứng được thiên địa chi thế ẩn mà không phát. 7 cái thế kiếm giả, kiếm tôn tông sư. Hơn 20 đạo kiếm ý ngang trời, giờ phút này trên kiếm mộ tầng 4, địa phương duy nhất còn có thể nhìn thấy ánh dương quang chính là 27 vị trí có kiếm ý bốc lên. Kiếm ý kinh người, căn bản không phải phàm vật có thể ngăn cản, tầng mây mù trên bầu trời không chút lưu tình bị xé mở, ánh dương quang chiếc xuống, từ xa nhìn lại thật như 27 đạo quang trụ nối tiếp trời đất, chấn nhiếp tâm phách. Mặt đất ở dưới chân không ngừng rung động, nhưng khi lan tới chung quanh chỗ Lục Thanh đứng lại như gặp phải một tầng bình chướng vô hình tản ra bốn phía. 33 đầu bát giai mãnh thú, ngay sau đó, Lục Thanh hơi nhíu mày lại, 33 đầu bát giai mãnh thú kích khởi hung lệ chi khí cơ hồ dẫn động thiên tượng biến hóa, linh uy cường đại chấn áp, kể cả Lục Thanh cũng cảm thấy một cổ áp lực trầm. Góc truyện audio.com, trọng, 33 đầu bát giai mãnh thú, trong đó có 5 cỗ khí tức mạnh mẽ nhất. Bát giai đỉnh phong, 5 đầu bát giai mãnh thú đỉnh phong, bằng vào thiên sinh mạnh mẽ, dù là kiếm tôn bình thường cũng đủ để đánh một trận. Chúng nó muốn làm gì? Hơi nhíu mày nhìn linh quang bay múa đầy trời, hung khí bàng bạc quanh quẩn, ngay sau đó, Lục Thanh bước ra một bước, trong phút chốc tiêu thất tại chỗ. Ngầm, ngay tại lúc Lục Thanh biến mất, 27 đạo kiếm ý cũng đồng thời bộc phát, trong phút chốc trên toàn bộ hải vực thú giống chấn thiên, cùng với vô số huyết vũ, ở trước mặt 27 đạo kiếm ý, dưới bát giai không thể ngăn cản, huống chi 27 cổ kiếm ý dĩ nhiên tụ tập đến cùng nhau, quang trụ tiếp thiên càng như là cột trụ kình thiên, thậm chí tiếp dẫn đạo đạo thái dương chân hỏa nóng rực. Kim sắc thái dương chân hỏa quấn quanh quang trụ, ở nơi đi qua, vô số phi cầm mãnh thú phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Thái dương chân hỏa, đồng thời cũng là kim ô chân hỏa, thượng cổ hoang dã tam túc kim ô thân là mãnh thú chi hoàng, tuy rằng có rất nhiều mãnh thú đạt tới cực hạn cũng có thể cùng đối kháng, nhưng mà không thể dao động địa vị hoàng giả mảy may. Kể cả chân long nhất tộc cũng có bát giai, cửu giai cùng thập giai hoàng giả, nhưng mà tam túc kim ô lúc xuất hiện liền là thập giai, tam túc kim ô không có tồn tại dưới thập giai, thiên sinh thập giai chính là thiên sinh hoàng giả. Thái dương chân hỏa tàn phá bừa bãi trong hư không, vô số mãnh thú bị bức tránh lui, vô luận tam giai tứ giai linh chú đều bị 27 cổ kiếm ý kinh thiên liên hợp rào tán. Đồng thời từng đầu mãnh thú lục giai thất giai cũng bị cuốn vào trong thái dương chân hỏa trụ thiêu thành cho tàn, ngay cả thú đan cũng không còn lưu lại. Ngang tựa hồ cảm ứng được một cổ lực lượng cường đại, phút chốc 33 cổ khí thế bát giai đồng thời tụ tập bốc lên ở xa hướng tới 27 cổ kiếm ý chấn áp. Khôn cùng hung lệ chi khí cùng với linh uy đúng là dẫn động thiên địa chi thế, nháy mắt thái dương chân hỏa trụ liền trở lên mờ nhạt. Cách chương.